Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, trang 994. Các quốc gia nhân loại quân đoàn biết rõ không phải cao cấp ma vật đối thủ. Đè ở cuối cùng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, thượng trăm đầu to lớn long tộc ở vương thành trời cao xoay quanh. Thấy ma vật bị các đại quân đoàn chia cắt, tạm thời tĩnh xem này biến, thần hắc ám thủ đoạn không giống bình thường. Không có khả năng chỉ làm ra như vậy điểm ma vật ngăn cản quang minh liên minh quân đoàn đi tới. Bước chân, Thư Lê cùng tinh linh vương đứng ở farm trên đầu. Một bên thuấn phát ma pháp công kích ma vật, một bên hỏi tinh linh vương, thần hắc ám bản thể thật sự rời đi địa ngục. Tinh linh vương trầm giọng nói, phong ấn chưa giải, hắn bản thể tuyệt đối không thể rời đi địa ngục. Thư Lê nhíu mày. Kia cũng thật kỳ quái, này đó cao giai ma pháp là từ đâu toát ra tới? Tinh linh vương cường đại cảm giác lực đảo qua toàn bộ chiến trường. Tinh chuẩn tìm được môn đô tộc tiểu bộ đội, môn đô tộc vì tìm về bọn họ thánh nữ. Bị thần hắc ám lừa gạt, gây thành đại sai, biết được đen tần trích là thần hắc ám sau. Hoàn toàn tỉnh ngộ, gia nhập quang minh liên minh quân đoàn, lập công chuộc tội, bất quá. Bọn họ trong lòng rõ ràng, lâm trận phản chiến, thần hắc ám tất nhiên khó xử thánh nữ. Bọn họ không có lựa chọn nào khác, cùng với trở thành thần hắc ám chó săn, không bằng buông tay một bác. Thông linh thành nữ cố nhiên quan trọng, nhưng môn đồ tộc danh dự càng quan trọng. Hậu đại con cháu không nghĩ bị chọc cột sống, liền cần thiết cùng thần hắc ám chiến đấu. Rốt cuộc thành nữ sao? Thần hắc ám đúng là mượn nàng bụng trở về nhân giới, mà thiên thần linh hồn bị nhân loại thân thể gông cùm xiềng xích, thực lực đại suy giảm, thả bởi vì phi tự nhiên dựng dục, thân thể có khuyết tật, bệnh tật ốm yếu, phía dưới cao giai ma vật tựa hồ vẫn chưa tiến hóa đến hoàn mỹ nhất hình thái. Hoàn toàn không phải pháp thần cùng kiếm thần đối thủ, xem ra thần hắc ám dùng tương tự phương pháp, làm ra một đống thứ đẳng ma vật. Tinh linh vương đem chính mình suy đoán nói cho Thư Lê. Thư Lê nghe được trợn mắt há hốc mồm, liền ma pháp đều quên phóng thích. A, này, môn đồ tộc thánh nữ cũng quá đáng thương đi. Tuy nói người đáng thương tất có chỗ đáng giận, nhưng nàng lúc trước đơn giản là vì theo đuổi khát khao tình yêu, chịu thần hắc ám mê hoặc, mới rơi xuống hiện giờ thê thảm hoàn cảnh, sinh ra nhiều như vậy ma vật. Nàng còn sống sao? Là một nữ nhân nằm, sinh, ma vật. Số lượng rốt cuộc hữu hạn. Ở quang minh quân đoàn liên hợp công kích hạ, ma vật thực mau bị giết đến hoa rơi nước chảy, cửa thành phụ cận quét sạch sau. Người lùn cùng địa tinh chế tạo tông cửa thần khí, phanh phanh phanh, mà phá thành mà nhập, vương thành bá tánh đã sớm chạy thoát một nửa. Dư lại một nửa không kịp ra khỏi thành, liền bị vong linh pháp sư luyện thành con rối, đường cửa thành rách nát sau. Mấy ngàn cái con rối vọt ra, con rối là chịu hắc ám chi lực khống chế người thường. Chỉ cần tinh lọc là có thể khôi phục thần trí, quang minh quân đoàn không dám hạ sát thủ. Biên đánh biên lui về phía sau, quang hệ ma pháp sư nhóm tiến lên, phóng thích tinh lọc thuật. Đuổi đi con rối trong cơ thể hắc ám, đương con rối tinh lọc sau khôi phục thần trí khi phát hiện chính mình ở chiến trường, sợ tới mức hồn phi phách tán, nhân ngư vương đi đầu ca hát. Mê hoặc này đó thanh tỉnh bá tánh, dẫn đường bọn họ rời đi chiến trường, cửa thành không được nhập. Dực nhân cùng phong hệ ma pháp sư nhóm quyết định trực tiếp bay qua tường thành, oanh, đột nhiên. Mặt đất chấn động, tường thành sụp xuống, một con dã thú cự trảo phá tường mà ra, nháy mắt giết chết vài tên dực nhân cùng ma pháp sư, lui về phía sau. Tinh linh vương phát ra mệnh lệnh, sở hữu quân đoàn như thủy triều mà lui về phía sau hơn 100 mét. lòng còn sợ hãi mà trừng mắt kia chỉ khủng bố cự trảo. Tê, đây là cái gì? Thư lê màu xanh non trong ánh mắt ánh vào một đầu so long tộc còn khổng lồ dữ tợn quái vật, giống quái vật ghé vào trên tường thành, mở ra bồn máu mồm to, hướng quang minh quân đoàn phát ra uy hiếp giống lên một tiếng. Tinh linh vương híp mắt xem kỹ quái vật, mấy giây sau, hắn biểu tình nghiêm túc nói, là ma quân Mexie. Thư lê lỗ tai một dựng, hoài nghi chính mình ảo giác, liền ma quân Mexie đều bị môn đô tộc thánh nữ sinh ra tới. Thần hắc ám phía trước ở đáy biển làm sự, muốn cho Mexie, Ruthep, Atedis tam đại ma quân rời đi địa ngục, giúp hắn một tay, kết quả nhân ngư vương tìm tới tinh linh vương. Tinh linh vương mang theo thư lê chờ tiểu yêu tinh cùng long vương cùng nhau phá hư ba cái trận. Nguyên, thần hắc ám kế hoạch thất bại, trăm triệu không nghĩ tới. Hắn không có hết hy vọng, mượn dùng thánh nữ bụng, lấy dựng dục phương thức đem ma quân, sinh, ra tới, cũng may nhân loại nữ tính, dựng dục, ma vật. Rõ ràng chịu nhục thể hạn chế, thực lực so bản thể yếu đi một mảng lớn, không đáng sợ hãi. Chương 489 cùng đi đánh Bosmer quân vừa ra tràng. Pháp thánh cùng kiếm thánh dưới chiến sĩ toàn bộ lui về phía sau, thực lực cách xa. Lưu tại tiền tuyến bạch bạch hy sinh, không bằng đem chiến trường để lại cho cùng ma quân thực lực lực lượng ngang nhau chiến sĩ, các quân. Đoàn pháp thánh cùng kiếm thánh trở lên cường giả thêm lên mấy nghìn người. Vây công một cái ma quân dư giả, cho dù Mexie bản thể tới, cũng khó có thể chống đỡ. Thư lê nhìn bề ngoài dữ tợn khủng bố ma quân nguyên hình, một chút đều không lo lắng. Hắn thậm chí cảm thấy bằng chính mình hiện tại thực lực, đều có thể một mình đấu nó. Bất quá, thần hắc ám khẳng định có sau chiêu. Giống giống, đinh tai nhức óc thú tiếng hô vang lên. Vương thành lại toát ra hai đầu khổng lồ to lớn ma vật, cùng cửa thành thượng Mexie trình ba chân thế chân vạc chi thế, uy hiếp vây thành cường công quang minh liên minh quân đoàn. Tê, thư lê đảo hít hà một hơi, lần này không cần tinh linh vương nhắc nhở, hắn đều biết tân toát ra tới hai đầu ma vật là ai. Ma quân Rusev cùng Atedis, hảo gia hỏa. Thần hắc ám đem ba cái tồn tại ma quân đều lấy nhân loại nữ tính dựng dục phương thức buông xuống nhân giới, vì hắn bán mạng. Tuy rằng chúng nó thực lực không bằng từ trước, nhưng ba cái liên thủ cấp quang minh quân đoàn tạo thành không nhỏ lực cản, tường thành ở đại chiến chung sụp đổ, vương thành thành một mảnh phế tích. Duy độc vương cung hoàn hảo vô khuyết, vương cung chung quanh thiết trí một cái càng thêm kiên cố phòng ngự trận, đã phòng vật lý công kích lại phòng ma pháp công kích, cường hãn mà ngăn cản trụ chiến đấu tạo thành thương tổn. Thần hắc ám là rùa đen rút đầu sao? Thư lê đại nhíu mày, lúc này đây luân hồi bọn họ chiếm trước tiên cơ, trước tiên phá hư thần hắc ám kế hoạch. Hắc ám thế lực phát triển đến một nửa bị bắt chết non, thần hắc ám thủ hạ vô năng người, chỉ có thể tránh ở trong vương cung làm ra một đống ma vật cùng ba cái ma quân, ý đồ ngăn cản quang minh quân đoàn vây công. Hết chương.